Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, diệt cụt một tay cự nhân. Tần Kiêu Đình chỉ bước chân, trong cơ thể thiên hỏa thuật, hỏa ô đao công pháp xoay tròn, hỏa yếm tướng quân trên người đặc thù nguyên lực, bị Tần Kiêu công pháp hấp dẫn, lâm vào kinh mạch của hắn ở trong. Mà lúc này, toàn bộ thất hương trên quảng trường cũng tràn ngập ra nguyên khí sương mù dày đặc đến, trốn ở vòng phòng hộ Lam Hinh bọn người. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó bọn hắn vòng phòng hộ liền ba động lên gợn sóng. Lúc này bọn hắn lỗ tai có chút vù vù, cũng may nổ tung tác dụng bị vòng phòng hộ triệt tiêu. Bằng không mà nói, đầu của bọn hắn có thể hay không nổ tung, ai cũng không nói chắc được. Tần Kiêu lúc nào học được đáng sợ như vậy võ kỹ, chỉ có làm nghiên một cổ kiếm tâm mới nhận ra đây là cái gì chiêu số. Thần hành bách bộ tốc độ siêu âm âm bạo, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà thi triển ra là một chiêu này. Mà lúc này đã đạt tới bãi đậu xe dưới đất bên trong, làm xong hoàn toàn chuẩn bị Lý Miễn bọn người đã chiến đấu nhỏ một hồi. Chỉ là lúc này Lý Miễn rất nhanh phát hiện Vương Thiên Vũ săn giết hủy diệt zombie tốc độ thế mà so Tần Kiêu muốn chậm một chút. Dù sao Tần Kiêu lúc ấy là một người một súng hủy diệt zombie, một con thoi đạn ra ngoài, mười mấy cái zombie ngã trên mặt đất. Nhưng là Vương Thiên Vũ cũng có thể một kiếm quét ngang một vòng hủy diệt zombie. Thế nhưng, Vương Thiên Vũ nguyên lực lại là đang tiêu hao. Như thế, thậm chí đều có thể kiên trì không đến một giờ. Lý Miễn cảm thấy mình không ra. Ngay tại trong lòng của hắn có chút hối hận thời điểm, oanh một tiếng vang lên truyền đến. Cho dù là bọn hắn nơi này, đều cảm thấy một cỗ chấn động. Chuyện gì xảy ra địa chấn thế, nhưng là trước kia chưa từng có gặp được loại tình huống này à. Như vậy chỉ có một khả năng, đây là Tần Kiêu làm ra. Mà một tiếng này chấn động cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thừa Dương thị, một chút nguyên bản liền bị nổ nát không ổn định kiến trúc, thậm chí bị chấn động đến sụp đổ xuống dưới. Thanh âm này càng là hấp dẫn vô số zombie chú ý. Zombie thị giác thoái hóa, nhưng là bọn chúng thính giác cùng khứu giác lại phi thường phát triển. Máu tươi khí tức, hô hấp và trái tim nhảy lên, đều tại lỗ tai của bọn hắn ở trong vô cùng rõ ràng. Tần Kiêu thanh âm này bảo, cơ hồ là rót vào tất cả zombie trong tai. Hủy diệt quân đoàn 10 vạn đại quân đều đang không ngừng đến đây. Không tốt. Chúng ta muốn tìm cái địa phương an toàn. Lam Hinh nhanh chóng nói ra. Sau đó bốn phía bắt đầu đánh giá. Rốt cuộc thấy được ngoài trăm thước một chỗ cao ốc. Cái này cao ốc nguyên bản hẳn là văn phòng, chừng 33 tầng. Nhưng là đánh nổ thời điểm trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Chỉ còn lại có 10 tầng tả hữu phế tích. Với lại cả lầu thể đều biến thành màu đen lấy. Hiển nhiên là tại lớn hủy diệt kế hoạch ở trong bắt lửa. Triệt để thiêu hủy, chúng ta qua bên kia. Lam Hinh cầm lên vòng phòng hộ, hủy bỏ phòng hộ, sau đó mang theo đám người hướng bên kia chạy tới. Tần Kiêu lúc này cũng vắt chân lên cổ chạy tới. Tốc độ của hắn để mấy người đều kinh hồn táng đảm. Người chậm một chút, chậm một chút. Cái này nếu là ở bên cạnh họ đến một cái âm bảo, bọn hắn nhất định phải bỏ đi nửa cái mạng không thể. Tần Kiêu tự nhiên không có khả năng làm như thế lỗ mãng sự tình. Ta cho các ngươi mang đồ tới. Không cần a. Tần Kiêu trong tay treo bốn cái cách âm tai nghe. Lam Hinh bọn hắn thấy được, lập tức đoạt lại. Vừa mới Tần Kiêu lần kia âm bảo, kém chút đem bọn hắn làm điếc. Thứ này tự nhiên là quá cần. Đặc biệt là Lam Hinh thầm nghĩ lấy trách không được Tần Kiêu lúc ấy mua tai nghe. Không nghĩ tới lại là cho bọn hắn dùng. Sau đó, bốn người bò lên trên văn phòng. Không có chút nào vứt bỏ đồng đội một mình phấn đấu giác ngộ. Tần Kiêu cái này đồng đội, lực sát thương thật sự là quá lớn, mà Tần Kiêu tự nhiên không có đi theo cùng một chỗ leo đi lên. Ngược lại quay trở về Thất Hương quảng trường. Lúc này, toàn bộ Thừa Dương thị hủy diệt zombie đều bắt đầu chuyển động. Tốc độ của bọn nó có thể so với võ đồ sử dụng khinh công tốc độ. Mặc dù cùng thần hành bách bộ chênh lệch rất xa, nhưng là tuyệt đối không chậm. Rất nhanh, từng đám hủy diệt zombie xuất hiện ở Thất Hương trên quảng trường. Về số lượng ngàn, bọn hắn từ từng cái góc độ vây quanh Tần Kiêu, giống như thi triều đáng sợ. Khắp nơi đều là hỏa hồng cái xác không hồn. Lúc này Lam Hinh tại văn phòng thượng khán đây hết thảy, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Ngay lúc này, từng tiếng chấn động từ đằng xa truyền đến, từ trên nhà cao tầng. Bọn hắn lập tức liền thấy được nơi xa một cái to lớn zombie cất bước đi tới. Cụt một tay cự nhân tới. Tần Kiêu đứng tại Thất Hương quảng trường trung ương vẫn là không nhúc nhích. Những cái kia hủy diệt zombie càng tụ càng nhiều, nhanh nhất đã bước vào Tần Kiêu trong phạm vi trăm thước. Rất nhanh, những này zombie càng ngày càng gần. 50m, 30m, 10m đã có thể chạm đến Tần Kiêu, thậm chí bao phủ hắn. Nhưng là giờ khắc này, Tần Kiêu rốt cuộc động, gia tốc. Tần Kiêu tốc độ bộc phát đến mức đáng sợ. Hắn trong nháy mắt chạy như điên đến Thất Hương quảng trường biên giới. Dẫn nổ cái thứ nhất dẫn bảo. Oanh, Tần Kiêu thân thể dừng lại một chút, thân thể lớn biên độ nghiêng, lần nữa chuyển biến. Oanh, lại chuyển, dầm dầm dầm. Tần Kiêu 5 lần chuyển biến, dẫn bảo 5 lần âm bảo. Tại văn phòng bên trên 4 người, dù là có tay che đậy bao trùm, như cũ nghe được tiếng vang to lớn, thậm chí thấy được âm bảo bộc phát tràng cảnh. Không chỉ như thế, bọn hắn càng có thể nhìn thấy thần hành bách bộ về sau Tần Kiêu trong thân thể hóa thành tàn ảnh, tại Thất Hương trên quảng trường vẽ lên một cái ngôi sao 5 cánh hình dạng. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, thế nhưng là bất quá 2 giây, sau một khắc, toàn bộ trên quảng trường tiếp cận hơn vạn zombie, đầu lâu tất cả đều ầm vang nổ nát vụn. Tới gần zombie cự nhân, lúc này tựa như là một cái bị trêu đùa vụng về cự nhân, thế mà đều không thể phân biệt Tần Kiêu vị trí cụ thể. To lớn móng vuốt nâng lên, hoàn toàn không biết rơi vào địa phương nào, mà liền tại giờ khắc này, đứng tại Thất Hương dọc theo quảng trường Tần Kiêu đột nhiên lại một lần cất bước. Oanh, một cỗ màu trắng giống như là sương mù dẫn bảo từ hắn bên cạnh thân bộc phát, để Tần Kiêu giống như tên rời cung, từ trên mặt đất xéo xuống bên trên chạy nhập không bên trong, thẳng táp đánh tới cụt một tay cự nhân đầu lâu. To lớn, khoảng chừng 3 mét lớn cự nhân đầu lâu tại Tần Kiêu giữa tầm mắt càng lúc càng lớn. Sau một khắc, Tần Kiêu phần tình đao đột nhiên huy động, liệt nhật đương không. Trong chốc lát, một vòng kim ô mặt trời xuất hiện, mang theo sáng chói đao mang, rơi vào to lớn đầu lâu bên trên. Giờ khắc này, giống như là một vòng ánh mặt trời vàng chói, rơi vào cụt một tay cự nhân đỉnh đầu, hình thành quang huy sắc thái. Đáng tiếc, quang mang này không phải nhu hòa, để cho người ta cảm thấy ánh mặt trời ấm áp, mà là lăng lệ đao mang. Sau một khắc, cụt một tay cự nhân đầu lâu trong nháy mắt bị đánh mở, màu xanh sẫm óc chảy ra đến. Cụt một tay cự nhân động tác đình chỉ, nó thân thể khổng lồ lắc lư một lúc sau hướng về phía trước khuynh đảo. Oanh, cụt một tay cự nhân chết. Trong chốc lát, kinh khủng nguyên khí theo cụt một tay cự nhân chết đi, từ Thất Hương quảng trường phóng lên tận trời. Không chỉ như thế, toàn bộ Thất Hương trên quảng trường giống như lâm vào biển mây tiên cảnh, tạo thành to lớn nguyên khí thủy triều. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung,